Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 597, đường đại đại sư huynh. Cao thủ kia đạo nhân giơ giơ ống tay áo, hẻm núi trong khe núi liền có gió to thổi bay, mây mù lúc này phun trào, phảng phất sôi trào, mấy ngàn điều hóa sát lúc này lay động càng thêm kịch liệt. Ngoại trừ số ít người, phần lớn thí sinh vốn là chỉ có thể cẩn thận từng chút cân bằng thân thể. Về phía trước di chuyển, dùng tốt chút thời gian mới miễn cưỡng đi tới phía trước 1/3 nơi. Lúc này, một cỗ yêu gió thổi tới. Bọn họ lúc này thất kinh. Có hơn 100 người liền như vậy kinh ngạc thốt lên ngã rơi xuống. Rơi vào trong mây mù, không thấy bóng dáng, chỉ có âm thanh còn đang quần phong vang vọng. Những người còn lại cũng không tốt quá, đa số chỉ có thể vội vàng núp xuống, thậm chí còn vốn là dùng hai tay bắt nắm trơn trợt lạnh lẽo khóa sát. Thân thể ở trên không vạn trượng lay động, đại đạo tông cũng không có yêu cầu bọn họ nhất định phải đi tới. Dùng hai tay từng chút bò qua đi, hiển nhiên là cái lựa chọn không tồi. Rất nhanh, tuyệt đại đa số thí sinh đều đổi dùng phương pháp này. Lấy này chống đỡ cuồng phong ảnh hưởng, chỉ là nhìn liền có chút buồn cười. Chỉ có số rất ít thí sinh còn đang đứng thẳng cất bước. Chỉ có điều tốc độ nhưng cũng không thể không rất là chậm lại. Trình Lâm vốn là đi ở trước nhất, gió thổi tới chớp mắt hắn liền nhận ra được rồi. Tâm trạng cũng không vội, chỉ là đem năng lực không chế mở ra đến mức tận cùng. Hai bàn chân phảng phất dính vào xích sắt kia trên, bóng người tùy theo lắc lư trái phải, dường như trong cuồng phong phơi y thẳng trên một con kiến. Lại chắc chắc tiếp tục tiến lên, nhưng mà chưa kịp mọi người triệt để thích ứng xuống, kia trong gió càng mơ hồ truyền đến kỳ dị tiếng kêu to. Hô, một cái thí sinh đang ở tiến lên, bỗng nhiên nếu có điều cảm giác nhìn về phía dưới chân. Chỉ thấy trong mây mù một con khác nào chim ưng ác điểu đập cánh vọt lên. Này ác điểu cực hung hãn, xem ra sát khí 10 phần. Lúc này đối với hắn triển khai công kích, thí sinh bản năng muốn chống đối, có thể hai tay lại cầm lấy xích sắt, vô lực giáng trả, bị va chạm bên dưới, thẳng thắn dứt khoát rơi vào biển mây. Nhìn người chung quanh hãi hùng khiếp vía. Quả nhiên tiếp đó, cũng chỉ nghe tiếng rít không dứt, một con bên phải một con ác điểu xung phong tới. Các thí sinh đành phải dùng tay trái nắm xích sắt, tay phải rút vũ khí ra, hoặc là sử dụng kiếm chỉ, trưởng đao, nắm đấm đánh trả. Những này loài chim tựa hồ cũng không có năng lực đặc thù. Chỉ là chỉ chảo sắc bén chút, càng hung hãn chút, rất nhanh. Một ít nhỏ yếu thí sinh quần áo trên người phế phẩm, ngực miệng máu me đầm đìa, bất đắc dĩ buông tay rớt xuống để cầu cứu viện, mà còn lại cũng không tốt quá. Tuy rằng tạm thời có thể chống đối, có thể chỉ còn dư lại một cái tay thì lại làm sao tiếp tục tiến lên, nghiễm nhiên thành một con bia ngắm. Chỉ cần sau một quãng thời gian thể lực tiêu hao hết, liền tất nhiên rơi rụng. Thấy cảnh này, mọi người tâm sinh lạnh giá. Bọn họ không ít người thi quá cửa ải thứ hai sau vốn tưởng rằng đã nắm chắc, lại nơi nào nghĩ đến cửa thứ ba lại gian nan như vậy. Cứ tính toán như thế đến gần đây ngàn người, cuối cùng có thể chống đối bờ bên kia có thể hay không có 10 người đều là cái vấn đề rồi. Liền ngay cả Kế Tuyên, thiếu nữ mặc áo tím, hoa phục thanh niên mấy người cũng là như gặp đại địch. Bước tốc đột nhiên hạ thấp, chỉ có thể chậm rãi dịch chuyển về phía trước động. Bên bờ, Hoa Miểu thấy cảnh này nắm đấm nắm chặt, hoàn toàn lơ là chu vi, chỉ là trợn tròn cặp mắt nhìn mây mù nơi sâu xa nhất. Chỉ là Trình Lâm tiến vào đã lâu, nơi nào có thể thấy rõ, mà liền ở Hoa Miểu trong lòng dần dần bay lên không ổn. Lòng bàn tay ướt lạnh thời điểm, đột nhiên, Trên bờ vị trung niên kia tu sĩ mày dài vẩy một cái, không hề lay động trên mặt sinh ra thay đổi sắc mặt thần sắc. Chợt, quan chiến những người khác cũng phát hiện dị thường. Chỉ nghe sơn cốc gian càng có vô số kỳ dị tiếng rít xuất hiện. Thanh âm kia cùng ác điểu tuyệt nhiên không giống, sắc bén, trầm trọng, mà càng ngày càng rõ ràng. Kiếm, là kiếm, bỗng nhiên có người lớn tiếng kêu gọi, chỉ về đằng trước nói, chỉ thấy ở hai ngọn núi ở giữa, kia lăn mây mù dưới đáy, lại có từng chuôi cũ kỹ trường kiếm gào thét mà đến. Lít nhà lít nhít, vô cùng vô tận, những kiếm kia tựa hồ vẫn nấp trong dưới vực sâu. Lúc này, cũng không biết ở loại sức mạnh nào dưới sự dẫn đường. Cùng nhau lướt trên, xích sắt bên trên, chính gian nan cùng ác điểu giao chiến, các thí sinh không khỏi mắt lộ ra tuyệt vọng. Bản cũng đã hầu như không hề hy vọng, lúc này không ngờ có công kích kéo tới. Lời nói như vậy, cuối cùng có thể sống qua cửa còn có thể có mấy người. Sợ là một người đều không dư thừa chứ. Trên bờ, vị trung niên kia tu sĩ cũng là giữa lông mày nằm dày đặc nồng mây. Trong lòng cảm thấy lẫn lộn, cứ hắn biết, lần thi này nghiệm chỉ có cuồng phong, ác hiểu hai loại, kiếm này động lại là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào là một vị phong chủ, thậm chí là trưởng môn gây nên? Trong lúc suy tư, hắn không khỏi hướng trong sương mù nơi nào đó nhìn tới. Cái hướng kia chính là đại đạo tông chủ phong vị trí. Nhưng mà, trung niên tu sĩ sẽ không biết chính là chủ phong trên đứng lặng hai người cũng đồng dạng là kinh ngạc không ngớt. Không biết đến cùng phát sinh cái gì. Đúng vào lúc này, những kiếm kia càng đối kia nhóm lớn loài chim tiến hành cắn giết. Trong lúc nhất thời, mũi kiếm chỗ quá, ác gào thét, nhuốm máu rơi rụng, không cần thiết trong chốc lát. Kia đầy trời ác điểu non nửa số bị chu diệt, còn lại cũng hoảng sợ tản ra, không thấy bóng dáng. Tiếp đó, lưỡi kiếm kia xé rách mây mù, tảng lớn mây mù vỡ tan mờ, bị gió thổi tán, cuối cùng hiển lộ ra kia đứng lặng ở xích sắt trên đơn bạc bạch y bóng người. Trình Lâm hai mắt nửa híp nửa mờ, mặt không hề cảm xúc mà nhìn chuôi kia trôi nổi ở trước mặt hắn. Phủ kín xanh đậm dì đồng xanh cùng với rêu trường kiếm. Nhưng trong lòng là nổi sóng chập trùng. Trước, liền ở ác điểu mới xuất hiện thời điểm, hắn liền nhận ra được linh giới bên trong hòa kiếm chấn động kịch liệt. Lập tức, hắn thử nghiệm đem hòa kiếm lộ ra một cái chuôi kiếm. Càng xúc động sơn cốc gào thét, vô số thiết kiếm bay tới, mà chịu đến hòa kiếm điều động, Trình Lâm hơi làm thử nghiệm, quả nhiên có thể đối này tiến hành khống chế. Chẳng lẽ nói, đây chính là thế giới này hòa kiếm? Trình Lâm nhìn trước người trôi nổi kiếm, trong lòng nỉ non đặt câu hỏi. Lúc này, hắn cũng nhận ra được bốn phía biến hóa, cùng với từ bốn phương tám hướng vọt tới ánh mắt. Hắn đè xuống kinh ngạc, phía sau nắm chặt thanh kiếm kia. Chợt, vạn kiếm cùng vang lên, dồn dập một lần nữa rơi rụng vào sơn cốc. Phảng phất tất cả chưa bao giờ phát sinh vậy. Quần phong vắng vẻ, chỉ có gió núi từ từ thổi qua. Cho đến giờ phút này, trung niên tu sĩ cùng với đại đạo tông trưởng môn mới tỉnh ngộ xúc động tình cảnh này nguyên nhân. Những thí sinh kia mới rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì. Vô thanh vô tức, Trình Lâm tiếp tục tiến lên, hướng bờ bên kia đi đến. Mấy giây sau, treo ở xích sắt trên các thiếu nam thiếu nữ mới như ở trong mộng mới tỉnh, dồn dập ra sức tiến lên. Không có những kia ác điểu quấy dày, liền ngay cả gió to cũng không thôi dừng lại. Lộ trình kế tiếp trở nên không gì sánh được thuận lợi. Trưởng môn cùng với các đại phong chủ không nói chuyện, làm quan chủ khảo trung niên tu sĩ cũng không biết nên làm như thế nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy một đám người thành công đến bờ bên kia. Chờ trung niên tu sĩ bồng bềnh đi tới bờ bên kia. Đối mặt chính là hơn trăm cái sống sót sau tai nạn. lại mừng rỡ lại thấp thỏm các thí sinh. Nguyên bản kế hoạch trúng tuyển hơn 10 người, nhiều nhất bất quá 20 người, nhưng hiện tại lại nhiều nhiều như vậy. Hắn không khỏi có chút đau đầu, nhìn phía chủ phong, lại phát hiện trưởng môn sớm đã biến mất, không còn tăm hơi rồi. Vị trưởng lão này, chúng ta phải chăng xem như là qua ải rồi? Một người thấp thỏm mở miệng hỏi dò. Rốt cuộc, nghiêm ngặt trên ý nghĩa rằng, bọn họ vốn là vô pháp thông qua thử thách. Trầm mặc chút, trung niên tu sĩ cuối cùng thở dài. Nếu trưởng môn đều không nói chuyện, vậy hiển nhiên là ngầm đồng ý. Tính, chúc mừng các vị, chính thức vào ta đại đạo tông môn đình. Ta họ Tằng, tên Tịch, vì điển tàng phong chấp sự, cũng không phải là trưởng lão. Tiếp đó sẽ có người sắp xếp các ngươi đi vào ở. Ngày mai sáng tinh mơ nhập học, ghi nhớ, Tằng Tịch đi rồi, mới lên cấp đại đạo tông các tu sĩ thì bị chuyên gia dẫn dắt sắp xếp vào ở. Trong lúc, có không ít thí sinh chuyên môn tìm Trình Lâm biểu thị lòng biết ơn. Cũng có bấu víu quan hệ tâm tư. Rốt cuộc hôm nay một phen này khảo giáo, tuy không biết chi tiết nhỏ, nhưng Trình Lâm cũng đã nhưng đè xuống đằng trước hừng hực vài tên nhân tuyển. Thành khóa này tu sĩ đầu, dựa theo kinh nghiệm thuở xưa, có thể ở nhập môn kiểm tra bên trong rút đến thứ nhất tất là đặc sắc tuyệt diễm thiên tài. Sao không có gì bất ngờ xảy ra sẽ bị trưởng môn thu làm môn hạ, làm người nối nghiệp bồi dưỡng. Chỉ cần không xảy ra vấn đề lớn, trăm năm sau, vô cùng có khả năng nhận ca chấp trưởng tông môn, lại không ăn thua, cũng có thể chấp trưởng một phong, quyền thế cực thịnh, mà những người thất bại kia, tác đem tin tức này dẫn theo đi ra ngoài, cũng đem Trình Lâm tên tuyên dương đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, danh tự này truyền khắp đại lục, bị mang theo vô số tán dương, thậm chí ở trong tông môn, kia hơn trăm người bên trong, đã có không ít nhân xưng hô Trình Lâm thời điểm mang theo đại sư huynh xưng hô. Trình Lâm đối này lại cũng không để ý, hắn giờ khắc này chỉ là ngồi ở phân phối cho hắn trong tiểu viện, lẳng lặng mà nhìn trên đầu gối kiếm. Trong đầu đoạn thứ hai nhiệm vụ hoàn thành lời bộc bạch tiếng vừa mới tản đi. Tiểu viện cực kỳ thanh nhã, u tĩnh, bởi vì lần này trúng tuyển nhân số vượt qua dự tính. Nghe nói một nhóm người tạm thời ở chung, bất quá Trình Lâm chờ số ít mấy cái biểu hiện cực kỳ sáng mắt lại phân phối đơn độc cư thất. Hòa Miểu cũng ở vào, mỗi một vị nội môn tu sĩ có thể có đồng tử một người. Trình Lâm chính mình có, cũng sẽ không dùng trong tông môn. Thiếu gia, đây là trong tông môn phái phát kinh quyển, bảo là muốn ngươi sớm quen thuộc dưới. Hòa Miểu đổi tông môn tôi tờ áo choàng, vui mừng ôm một sấp sách trở về, sau đó đặt ở Trình Lâm trước mặt. So với Trình Lâm, hắn hiển nhiên càng thêm hưng phấn. Thiếu gia, mắt thấy sắc trời không sớm rồi, ta đi cho ngươi lấy cơm. Tiểu Chính Thái nhìn Trình Lâm một mắt, không dám quấy nhiễu hắn đọc sách, liền đi rồi. Chờ hắn rời đi, Trình Lâm mới tò mò mở ra kinh quyển. Sách không ít, trong đó chủ yếu đại đạo tông nhập môn quy tắc chung. Thế giới này tu hành hệ thống cùng trái đất không giống, cũng không biết phải chăng là phiên dịch duyên cớ. Cảnh giới danh từ đúng là rất là quen thuộc. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, đại thừa, độ kiếp tiên nhân, ân, độ kiếp tiên nhân chỉ chính là phi thăng thành công cảnh giới. Không biết đối ứng cao bao nhiêu, địa hoàng cảnh cũng không có phi thăng, có lẽ có thể làm cái tham chiếu. Không đúng, thế giới này tựa hồ là thật sự có cái gọi là tiên giới. Dựa theo điển tịch này trên ghi chép, đại đạo tông trong lịch sử liền từng ra phi thăng tiên nhân, đồng thời còn từ tiên giới dành cho quá hồi báo. Giả định lần thôi diễn này xác thực cùng vô tung tiên đảo lần kia có quan hệ, vậy nên lúc hòa tiên nhân từ tiên giới phát huy tiên đảo phù lục, điều này cũng có thể mặt bên chứng minh. Sở dĩ hai cái thế giới tu hành hệ thống không thể mạnh mẽ đối ứng. A, bất quá dựa theo phía trên này miêu tả, ta hiện nay tựa hồ chỉ nằm ở luyện khí kỳ. Ân, hẳn là luyện khí đỉnh phong. Linh khí trạng thái lỏng hóa là đỉnh phong miêu tả. Nghe nói Tằng Tịch chấp sự là kim đan kỳ, nhưng hắn đem tới cho ta cảm giác chỉ là ngũ phẩm hoặc là lục phẩm đẳng cấp này. Sở dĩ thực lực chân thật, ta tương đương với kim đan, nhưng dựa theo thế giới này hệ thống tính, nhưng là luyện khí. Trình Lâm thả xuống sách, hơi có chút đau đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,